Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 797, ta đây là dụng tâm lương khổ. Là, một trận cùng tiếng quát to. Từ trong đám người thoát ra 10 cái thanh niên. Trong đó một cái cao lớn thanh niên đi đến Hồ Lực Kim trước mặt. Móc ra một cuốn sách nhỏ nói. Ta là Long Đằng đặc chiến đại đội phó đội trưởng Tần Sư Háo. Bây giờ hoài nghi ngươi cấu kết gián điệp. Bán đứng cơ mật. Hiện tại muốn dẫn ngươi trở về điều tra. Ngươi có thể không nói lời nào. Nhưng nói tới mỗi một câu đều sẽ trở thành bằng chứng. Cho ta thương tá. Mang đi. Lập tức, hai người thanh niên như lang như hổ lao đến. Đoạt Hồ Lực Kim súng. Đem hắn còng tay đứng lên. Lần này Hồ Lực Kim trợn tròn mắt. Đánh chết cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cái kia tiểu bổn bổn là thật. Hắn không thể phản kháng. Bằng không thì thực sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đến lúc đó nói rõ lý lẽ cũng không tìm tới địa phương. Liễu thiếu. Liễu thiếu nhanh cứu ta a! Hồ Lực Kim hướng Liễu Văn Trung la lớn. Lấy hắn cùng Yến Phong khúc mắc. Nếu như bị mang đi. Còn không tươi sống bị chơi chết. Hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ Liễu Văn Trung. Yến Phong. Người biết ngươi đang làm gì sao? Liễu Văn Trung giận dữ hét. Ta đương nhiên biết rõ ta đang làm gì. Thân ta là thủ vệ Trung Hoa quân nhân. Ta đang tại hành xử bảo vệ quốc gia quang vinh sứ mệnh. Yến Phong ưỡn ngực. Gương mặt kiêu ngạo. Sau đó lại nói. Đúng rồi. Ta nhớ được vừa mới cái kia hung đồ là cùng ngươi cùng đi. Ngươi cũng có hiểm nghi. Cùng một chỗ mang đi. Vừa mới nói xong. Lập tức có hai tên Long Đằng đội viên đi lên đem hắn cho còng lại. Liễu Văn Trung mộng, hôm nay không phải là của mình ngày vui sao? Lão bà bị người đoạt còn chưa tính. Bây giờ còn muốn đeo còng tay lên. Mẹ nó, có ngươi người khi dễ như vậy sao? Yến Phong, người hỗn đản, người dám vu hãm ta. Liễu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Văn Trung gầm thét lên. Tốt. Ta ngược lại muốn xem Liễu gia là thế nào không buông tha ta. Mang đi, nếu có bất luận cái gì quá kích hành vi, có thể giải quyết tại chỗ. Yến Phong khoát tay một cái nói. Tất cả mọi người là khuôn mặt im lặng. Mẹ, động một chút lại muốn giải quyết tại chỗ. Người rốt cuộc là chấp hành công vụ còn là công báo tư thù. Mặc dù mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy, tuy nhiên lại không ai dám nói ra. Người ta liền Liễu gia đại thiếu gia cũng dám động, huống chi là cái khác tiểu ma cà bông. Đồng thời, trong lòng mỗi người đều vô cùng nghi hoặc, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong không phải kết minh sao? Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Hoa Thanh Phong đều nói muốn tự thân làm chứng hôn người. Yến Phong ngược lại tốt, trực tiếp đem tân nương tử đoạt, chú rể cho còng tay. Đây không phải có chủ tâm tại đánh Hoa Thanh Phong mặt sao? Người của Liễu gia sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng là bây giờ không nguyện ý nhất tiếp nhận lại là Lăng gia người. Trước đó Lăng Tuyết Di bị cướp. Hiện tại Lăng Tuyết Thiến lại bị cướp. Mẹ, mang ngươi chơi như vậy sao? Ngươi đây là muốn đem Lăng gia đùa chơi chết tiết tấu sao? Ngươi mẹ nó liền không thể đổi một nhà khác đoạt sao? Vì sao chết dắt lấy Lăng gia không thả? Vương bát đàn. Lão nương ta liều mạng với ngươi. Trước hết nhất không chịu được chính là cái kia Hoàng Kiểm Bà. Hai lần chuyện tốt đều bị Yến Phong làm dối. Rốt cục nhịn không được muốn bão nổi. Cùng một cái nổi điên đàn bà đanh đá giống như hướng Yến Phong bổ nhào qua. Thế nhưng là còn không có đợi nàng đụng phải Yến Phong. Thì có hai cái Long Đằng đội viên tiến lên đưa nàng chống chọi. Yến Phong uy phong lẫm lẫm nói. Lại dám tập kích ta. Hiện tại ta muốn cáo ngươi ảnh hưởng công vụ. Có ai không? Trước đó Lăng Tuyết Di xuất giá thời điểm. Chính là cái này Hoàng Kiểm Bà ở bên trong giở trò xấu. Đã sớm muốn thu thập nàng. Không muốn. Lăng Tuyết Thiến chạy tới. Nói. Tỷ phu. Nàng là mẹ ta. Ngươi liền tha thứ nàng một lần a. Gặp Lăng Tuyết Thiến cũng sắp khóc. Không thể làm gì khác hơn nói. Hừ. Vậy liền vòng qua ngươi lần này. Nếu có lần sau nữa. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoàng Kiểm Bà rốt cục thanh tỉnh. lửa giận cũng tiêu tán, bị sợ toàn thân phát run. Yến Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hướng đi Lăng Gia người. Lăng Gia người nhất thời đều bị dọa lui về sau. Trong lòng đang nghĩ, không biết tên sát tinh này lại làm như thế nào đối phó bọn hắn. Khinh bỉ ánh mắt liếc nhìn một lần, cuối cùng đứng tại Lăng Tử Tường trên thân, nói, không cần sợ, ta tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi muốn ông ngoại, đương nhiên, nếu như ngươi ngoại tôn nguyện ý nhận ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn nguyện ý nhận ngươi. Thân tình là khó khăn nhất dứt bỏ, mặc kệ Lăng Gia làm cái gì, thủy chung là Lăng Tiết Di thân nhân. Hắn nói cho Lăng Tử Tường Lăng Tiết Di mang thai tin tức, liền là muốn nói cho tất cả mọi người, Lăng Gia cùng quan hệ của hắn đã triệt để định ra rồi. Đây là một loại bảo hộ, để bọn hắn những cái kia nghĩ muốn đối phó Lăng Gia người trước nghĩ rõ ràng, có phải hay không thừa nhận Yến Phong trả thù. Đồng thời cũng đang cảnh cáo Lăng Tử Tường, ngoại tôn của ngươi nhận ngươi, ngươi chính là của ta cha vợ, nếu như không nhận, ngươi cái dám cũng không bằng, còn dám nhảy tưng đạt, diệt ngươi, chúng ta đi. Yến Phong vung tay lên, 10 cái long đằng đội viên dơ lên trương thiên hóa, trùng trùng điệp điệp rời đi. Lăng Gia thứ một người con gái xuất giá, bị Yến Phong đoạt, lần thứ hai xuất giá, lại bị Yến Phong huynh đệ cho đoạt. Lăng Gia thật đúng là ngược lại tám đời huyết môi. Bất quá rất nhanh, đại gia lại cảm thấy Lăng Gia lại là gặp vận may. Lăng Tiết Di hoài Yến Phong hài tử, hai nhà từ nay về sau chính là quan hệ thông gia. Chỉ cần Yến Phong không ngã, Lăng Gia tại Hoa Kinh ai còn dám gây. Lăng Gia là nửa vui nửa buồn, Liễu Gia lại là khóc không ra nước mắt. Vợ không chiếm được, thiếu gia còn bị bắt, cái mặt này xem như ném đại phát. Liễu Gia đang chuẩn bị nghênh đón tân nương tử, người Liễu Gia lại vô dụng nghênh đón đến tân nương tử, lại nhận được tân nương tử bị cướp, Liễu Văn Trung bị bắt tin tức. Ba đang uống trà, Liễu lão đầu nhi lập tức đưa trong tay ấm tử sa ném xuống đất, thổi râu ria quát, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Yến gia tiểu nhi, người khinh người quá đáng. Gia gia, hiện tại phải làm gì? Liễu Giang Lăng cũng là sắc mặt tái xanh hỏi. Còn có thể làm sao? Hiện tại lập tức tìm hắn đi. Liễu Văn Trung lão tử của Liễu Minh Vũ giận dữ, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Đứng lại cho ta. Liễu lão đầu nhi quát to một tiếng, quay đầu hướng Liễu Giang Lăng nói, thái tử bên kia nói thế nào? Liễu Giang Lăng lắc đầu nói, không biết. Khả năng hắn còn không có đạt được tin tức. Không có khả năng. Liễu lão đầu nhi bình tĩnh lại, nói, Hoa Kinh có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Đoán chừng hắn so với chúng ta sớm hơn nhận được tin tức, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì cử động. Sở dĩ chúng ta cũng không thể có bất kỳ cử động. Cha, Văn Trung thế nhưng là bị bọn họ bắt đi. Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Liễu Minh Vũ kêu lên. Liễu lão đầu nhi gật đầu nói, không sai, ta không hề làm gì. Thái tử án binh bất động, nhất định có đạo lý của hắn. Người yên tâm, Văn Trung nhất định không có việc gì. Hiện tại ba phân thiên hạ, hắn không có khả năng làm ra loại này để cho mình cánh chim hàn tâm sự tình đến. Ta không quản, hôm nay ta nhất định phải đem Văn Trung mang về. Cha, ngươi liền nghe ra ra a, Giang Lăng, ngươi là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đệ đệ ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không thay hắn suy nghĩ? Nhưng ta càng nên thay Liễu gia suy nghĩ. Làm chó phải có làm tốt chó giác ngộ. Chủ nhân nhường ngươi cắn người, ngươi liền phải cắn người. Muốn ngươi nằm sấp chỗ ấy, ngươi liền phải thành thành thật thật nằm sấp. Bằng không, ngươi chính là một đầu hạo thiên khuyển, cũng sẽ rơi vào một cái bị lột da ăn thịt hạ tràng. Liễu Giang Lăng dựa vào cái gì có thể ở Hoa Thanh Phong cùng Hoa Thanh Vân ở giữa mọi việc đều thuận lợi, cũng là bởi vì hắn là một đầu tốt chó. Hoa gia, Thành Ngâm khiếu nói, thái tử, chúng ta thực không đi qua nhìn một chút. Chúng ta tại sao phải đi qua? Đi qua thì có ích lợi gì? Hắn tất nhiên đem người cho mang đi, liền nhất định sẽ mang đi. Hoa Thanh Phong nói, chẳng lẽ ngươi liền nhịn như thế? Thành Ngâm Khiếu nói, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hoa Thanh Phong vậy mà không có bất kỳ cái gì cử động. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn là tại đánh mặt ta? Không sai, ta chính là để cho hắn đánh mặt ta. Hoa Thanh Phong cười nói, ngươi cũng không nên kỳ quái vì sao hắn đã cùng ta kết minh, còn muốn đối phó với ta. Nếu như đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Vì sao? Bởi vì ta cùng hắn đều muốn để cho người khác biết chúng ta kết minh, nhưng lại không dám xác định. Hư hư thật thật mới là khó khăn nhất suy nghĩ. Thành Ngâm Khiếu hiểu rồi. Cái này căn bản là hai người đạo diễn một tuồng kịch. Trước đó hai người làm ra kết minh tư thế, hiện tại lại mượn đoạt dâu sự tình, nói cho người khác bọn họ chưa chắc là thực kết minh. Hai người này, tuổi không lớn lắm, làm sao đều cùng như con cáo già đến. Một cái so một cái âm hiểm, hắn đã thấy được hai người âm hiểm, bắt đầu hướng Phong Thái Bình mặc niệm, gặp gỡ hai tên khốn kiếp này. Đoán chừng đi ngủ nằm mơ cũng làm không được. Phong Thái Bình rất nhanh cũng đã nhận được tin tức. Đang tại châm trà tay rõ ràng dừng một chút. Nữ tử áo đen nói, tâm của ngươi tại loạn. Đúng vậy a, ta không bình tĩnh, bởi vì ta không hiểu rõ đối thủ của ta rốt cuộc đang làm cái gì. Phong Thái Bình cười nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn là thật kết minh hay là giả kết minh? Mặc kệ là thật là giả, bọn họ đều đã kết minh. Đúng vậy a, khó phân thật giả mới là ta nên nhức đầu sự tình. Xác thực khó làm, nếu như hai người liên thủ, hắn liền phải chuẩn bị đồng thời ứng phó hai người phương án. Có thể vạn nhất hắn đánh ra thời điểm chỉ thương đến một người khác lại đụng tới nên làm cái gì? Nếu như hắn chỉ chuẩn bị ứng phó một người phương án, nếu là hai người cùng một chỗ xông lại, hắn lại nên lấy cái gì để ngăn cản đâu? Ngươi cảm thấy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Phong Thái Bình hỏi. Long Tổ, nữ tử áo đen nói ra hai chữ. Long Tổ, đúng vậy, trì hoãn lâu như vậy, nên lúc mới bắt đầu. Phong Thái Bình đem trước mặt nửa chén trà một lần nữa đổ đầy, trên mặt mang mỉm cười. Ai u, đau đau đau, Trương Thiên Hóa quỷ kêu quỷ kêu. Lăng Tiết Thiến cầm dược cao một bên ở trên người nước miếng, một bên tại miệng vết thương trên người hắn bên trên thổi khí, nói, ngoan, không nên động a, người khẽ động, liền động lên vết thương, hội càng đau. Trương Thiên Hóa trên người độc đã bị Yến Phong giải, vừa vặn bên trên bị ăn mòn địa phương còn cần xoa dược cao mới được. Tốt tốt tốt, ta không động. Tiểu Thiến xinh đẹp, ngươi có mệt hay không? Tay chua không chua? Chua lời nói liền nghỉ ngơi một hồi. Mệt mỏi ngươi, ta cục càng đau lòng hơn. Vậy không được, ngươi như vậy đau, ta cũng đau lòng a. Ngoan, không nên động a, để cho ta trước giúp ngươi đem dược bôi hoàn. Tốt tốt tốt, Tiểu Thiến xinh đẹp ngươi bôi. Ta nghe mà nói, bất động, đi qua cướp cô dâu sự kiện về sau, hai người vậy mà không có bất kỳ cái gì chiêu mộ liền câu dựng ở cùng nhau. Tống Thiếu Kiệt cảm thấy quá đột nhiên. Trương Thiên Hóa lại lý trực khí tráng nói, tình yêu chính là đột nhiên như vậy. Một ý niệm, nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó. Người biết cái gì? Trông thấy hai người cái kia thân mật bộ dáng, Yến Phong trợn trắng mắt nói, hai người các ngươi bôi thuốc liền bôi thuốc, có thể hay không vào trong nhà đi bôi? Làm gì không phải ở trước mặt ta? Ác tâm như vậy, ta sợ ta ngày hôm qua bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Yến Phong không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, Trương Thiên Hóa lập tức liền hỏa nổi nóng lên bốc lên. Há mồm liền chửi ầm lên, cái tên vương bát đản ngươi, còn không phải ngươi đem lão tử hại thành như vậy. Ngươi muốn là sớm một chút nhi đi ra, lão tử ta về phần bị thương thành như vậy hay sao? Mẹ nó, ta nếu là sớm một chút đi ra, ngươi có thể uy phong như vậy sao? Ngươi có thể cua được xinh đẹp như vậy cô nàng sao? Ta đây là dụng tâm lương khổ, ngươi biết hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,